Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, đệ 1136 chương Hoắc Văn Hoa yêu cầu. 2. Sao, Hoắc tiên sinh, sinh tử có mệnh đi, nhân sinh bất quá chính là không ngừng luân hồi quá trình. Ngươi đều có thể vận dụng tử thần tự mình tới thỉnh ngươi. Kia ý nghĩa ngươi hạ một người sinh sẽ không tồi. Dương tử mi chỉ có như vậy ân ủi. Ai sống ở đợ đoạn ta cũng không để ý. Ta để ý chính là ta còn không có đền bù đủ đối Văn Đông Sở phạm sai, còn không có tìm được hắn hậu nhân, còn không có cơ hội làm hắn phong cảnh đại táng, vì hắn làm đủ pháp sự. Hoắc Văn Hoa thở dài một hơi. Ca, ta không để bụng cái này. Hoắc Văn Đông hồn ra tiếng nói. Ta có thể hoàn chỉnh mà hợp ở bên nhau, đã cảm thấy mỹ mãn. Dương đại sư, ta vừa rồi nói cầu ngươi một việc, ngươi có thể đáp ứng sao? Hoắc Văn Hoa biểu tình có chút do dự, lại trịnh trọng hỏi, nói đi. Dương Tử Mi cho rằng hắn muốn chính mình cho hắn hai huynh đệ tìm cái tốt ân táng mà, hoặc là muốn chính mình tự mình cấp Hoắc Văn Đông làm tốt siêu độ. Chờ chết thần tới, ngươi có thể hay không giúp ta muốn chết thần một sự kiện? Hoắc Văn Hoa nói dọa Dương Tử Mi nhảy dựng. Đối với tử thần, nàng chính là kiêng kỵ vài phần, huống chi, nàng nơi nào có năng lực muốn chết thần buông tha Hoắc Văn Hoa nha. Nếu tử thần là Tuyết Hồ nói, nàng có lẽ còn có thể cầu xin hai tiếng. Hoắc tiên sinh, đối với tử thần quyết định người sinh tử, ta là bất lực. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, ta lại lợi hại, cũng bất quá là một phàm nhân. Dương đại sư, ta không phải muốn cho ngươi muốn chết thần buông tha ta. Ta sống đến bây giờ, tìm được rồi Văn Đông, hai ngày này còn đã trải qua như vậy mạo hiểm kích thích mới lạ sự tình. Đối với chết, ta đã không có bao lớn câu oán hận, nhưng là Văn Đông từ bị ta ném tới trên thuyền bắt đầu, liền bắt đầu phiêu bạc nhấp nhô, quá số khổ nhật tử. Ta hy vọng tử thần đem ta hồn phách câu đi rồi, làm Văn Đông hồn tiến vào ta thân thể này, thay thế ta sinh hoạt. Hoắc Văn Hoa khẩn thiết mà nhìn Dương Tử Mi hỏi, lại có lẽ Dương đại sư ngươi bản thân có năng lực làm Văn Đông hồn bám vào ta trên người? Nghe được hắn yêu cầu này, Dương Tử Mi kinh ngạc mà nhìn hắn. Hoắc tiên sinh, cái này ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Văn Đông tiên sinh đã chết mấy chục năm, nếu ta làm hắn bám vào trên thân thể ngươi, đó chính là một loại có nghịch thiên lý, nghịch thiên hành vi. Ta là không thể làm như vậy. Ai, ta đây đành phải tự mình muốn chết thần nhìn xem. Monster Hoắc Văn Hoa thở dài một hơi. Hoắc Văn Đông tiên sinh, ngươi có phải hay không muốn việc nặng? Dương Tử Mi nhìn đến Hoắc Văn Đông hồn hai mắt lấp lánh tỏa sáng, giống như có cổ mãnh liệt muốn sống sót dục vọng, cũng liền nhịn không được hỏi. Hoắc Văn Đông gật gật đầu. Dương Tử Mi không nói gì, nghĩ tới chính mình phía trước sở tính kia một quẻ, thay mận đổi đào, chẳng lẽ thật sự sẽ phát sinh Hoắc Văn Đông thay thế Hoắc Văn Hoa sự tình sao? Hoắc Văn Đông thật sự sẽ cây khô gặp mùa xuân sao? Này hẳn là không có khả năng, tử thần sao có thể sẽ đáp ứng? Nàng lại nhìn thoáng qua cái kia cùng Hoắc Văn Hoa như hình với bóng phục chế quỷ. Từ phục chế quỷ sau khi xuất hiện, nàng liền cho rằng cái kia thay mận đổi đào là chỉ phục chế quỷ thay thế Hoắc Văn Hoa bị tử thần mang đi. Bởi vậy, nàng cũng liền vẫn luôn chịu đựng nó đi theo. Kết quả, ở Hoắc Văn Hoa ý chí chung, lại nghĩ muốn Hoắc Văn Đông thay thế hắn mà sống đi xuống. Vậy hết thảy tùy duyên đi, dù sao nàng lại không phải thượng đế, cũng không nghĩ can thiệp nhân gia đối vận mệnh lựa chọn. Nhiều nhất ở có cơ hội thời điểm, hỗ trợ đẩy một phen thì tốt rồi. Dương Tử Minh nhìn dư lại kia 7 người đầu, đều biến thành bạch xương khô. Cũng không biết nguyên lai hồn rốt cuộc phiêu đãng ở nơi nào. Sao sao sao, hết chương.